Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Chu Tiên Kiếm Trận, Thông Thiên Cơn Giận, Thân Gia Hoa Sen Thanh Tịnh Đài, Tam Thừa Diệu Điển Pháp Môn Mở, Linh Lung Xá Lợi Siêu Phàm Tục, Chuỗi Ngọc Minh Châu Tuyệt Thế Cắt Bụi, Bát Đức Trong Ao Sinh Tử Diễm, Bảy Chân Rượu Cây Dài Kim Rêu. Chỉ vì đông thổ nhiều anh tuấn, đến gặp tiền duyên kết thánh thai. Lại nói chuẩn đề đạo nhân nói xong, Thông Thiên giáo chủ quát: ngươi có ngươi phương Tây, ta có ta đông thổ, như nước với lửa không ở chung. Ngươi vì tương đương sao vậy chọc tới này phiền não? Ngươi nói ngươi hoa sen hóa thân, thanh tịnh vô vi, nó như ngũ hành biến hóa, hiệu quả nhanh chóng. Ngươi nghe ta nói tới hỗn nguyên chính thể hợp tiên thiên, vạn kiếp ngàn phiên chỉ từ nhưng, mịt mờ vô vi truyền đại pháp, như như bất động hào sơ huyền, trong lò lâu luyện đầy đủ không phải thủy ngân, ngoại vật trường sinh hết sức làm, biến hóa vô tận còn biến hóa, phương Tây việc Phật thuộc chốn thiên. Chuẩn đề đạo nhân gặp sau cười nói: Thông Thiên đạo hữu, không cần xính miệng lưỡi khả năng, nói như biển sâu vực lớn, há tại miệng nói. Hôm nay chúng ta bốn thánh đều tới, ta khuyên ngươi vẫn là thu lại trận này, miễn cho mất đi thánh nhân ra mặt. Thông Thiên giáo chủ về nói: cũng tốt, đã các ngươi bốn cái đều đến, chúng ta liền dưới tay gặp cái cao chiêu. Nói, hắn đã tiến vào trận pháp bên trong. Thông Thiên giáo chủ sớm tại bày xuống Chu Tiên Kiếm Trận, hắn trong lòng liền rõ ràng, tam giáo sớm liền chuẩn bị liên thủ, đã bố trí xuống kiếm trận, liền sẽ không sợ sệt bọn hắn. Nguyên Thủy đối phương Tây thánh nhân nói: hai vị đạo hữu, chúng ta bốn người người cắt tiến một phương, thuận tiện đồng loạt công chiến. Dứt lời, mấy cái thánh nhân trước sau tiến nhập. Nguyên Thủy tiên tiến chấn phương, ngồi tứ bất tượng kính tiến Chu Tiên cửa. Bát quái trên đài Thông Thiên giáo chủ tay tóc tiếng sấm, chấn động Chu Tiên bảo kiếm. Cái kia kiếm lắc lư, Nguyên Thủy trên đỉnh Khánh Vân nghênh ở, có ngàn đóa kim hoa, chuỗi ngọc rủ xuống châu, nối liền không dứt. Cái kia kiếm như thế nào dưới được đến? Nguyên Thủy tiến vào Chu Tiên cửa, đứng ở Chu Tiên khuyết, chỉ gặp Tây Phương giáo chủ tiến ly cung, chính là Lục Tiên cửa. Thông Thiên giáo chủ cũng tóc tiếng sấm chấn cái kia bảo kiếm, tiếp dẫn đạo nhân trên đỉnh hiện ra ba khỏa xá lợi tử, bắn ở Lục Tiên kiếm. Cái kia kiếm như đinh đinh giống nhau, như thế nào xuống tới? Tiếp dẫn đạo nhân tiến vào Lục Tiên cửa, đến Lục Tiên khuyết đứng thẳng, lão tử tiến phương Tây hãm tiên cửa. Thông Thiên giáo chủ lại tóc lôi chấn cái kia hãm tiên kiếm, chỉ gặp lão tử trên đỉnh hiện ra Linh Lung bảo tháp, vạn đạo ánh sáng bắn ở hãm tiên kiếm. Lão tử tiến vào hãm tiên cửa, cũng tại hãm tiên khuyết đứng thẳng. Chuẩn đề đạo nhân tiến Tuyệt Tiên cửa, chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ tóc một tiếng lôi chấn động Tuyệt Tiên kiếm. Chuẩn đề đạo nhân thôi động ra chỉ thần sử, cũng tiến vào Tuyệt Tiên cửa. Đến Tuyệt Tiên khuyết, bốn vị thánh nhân cùng tiến khuyết trước. Lão tử trầm giọng nói: Thông Thiên sư đệ, ta chờ cùng tiến ngươi Chu Tiên trận, người ý muốn như thế nào? Lão tử tiện tay tóc lôi chấn động khắp nơi, Chu Tiên trận bên trong một cỗ hoàng vụ dâng lên, mê hoặc Chu Tiên trận. Nhưng thấy bừng bừng hoàng vụ, diễm diễm kim quang, bừng bừng hoàng vụ, Chu Tiên trận bên trong giống như phun mây, diễm diễm kim quang. Bát quái trước sân khấu như khí che đậy, kiếm kích qua mâu, đục như thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đồng tường. Này chính là Tiệt giáo thần tiên thi pháp lực. Thông Thiên giáo chủ lộ ra thần thông, hoảng mắt mê thiên che mặt trời nguyệt, dao động gió phun lửa tiếc giang sơn. Bốn vị thánh nhân đủ sẽ này, kiếp số tướng bị há dễ gặp. Lại nói, bốn vị thánh nhân cùng tiến bốn khuyết bên trong, Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm tới lấy tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân tay không tấc sắt, chỉ có nhất phất trần đỡ đến. Phất trần bên trên có hoa sen năm màu, đoá đoá nắm kiếm. Lão tử nâng biển quải rối rít đánh tới. Nguyên Thủy đem tam bảo ngọc như ý đỡ kiếm loạn đà, chỉ gặp chuẩn đề đạo nhân đem thân thể lay động, lại hiện ra pháp thân, có 24 thủ, 18 con tay, chấp định chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo mai, kim bình, đem thông thiên giáo chủ khỏa ở trong đó. Nguyên lai đi qua lần trước bắt không được tam tiêu sự tình. Chuẩn đề đạo nhân tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Lần nữa đem kim thân ngưng tụ ra. Chỉ là phương Tây Linh dược hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lão tử biển quải kẹp hậu tâm liền nhất biển ngoạt. Đánh thông thiên giáo chủ tam muội chân hỏa toát ra. Đa bảo đạo nhân gặp sư phụ thụ thua thiệt. Tại bát quái đài làm ca mà đến. Quát trong bích du cung đàm huyền diệu. Hà nhẫn ta sư biển quải thương. Chỉ nay giãn ra trong lồng ngực thuật. Lại cùng sư bá làm một trận dứt lời. Hắn hô to nói. Sư bá ta tới, đa bảo đạo nhân cầm kiếm bay tới thẳng đến. Lão tử gặp sau cười lạnh nói. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa, nói. Hắn đem biển quải đỡ kiếm. Theo lấy phong hỏa bồ đoàn tế lên không trung. Mệnh hoàng cân lực sĩ, đem đạo nhân này cầm lấy đi. Đặt ở đào viên, đợi ta xử lý, không cầu vốt sau đó. Hoàng cân lực sĩ đem phong hỏa bồ đoàn đem đa bảo đạo nhân quyển phải đi. Từ hôm nay vứt bỏ tà về chính đạo. Hắn cùng phương Tây lại hữu duyên. Cùng lúc đó, nguyên thủy tế tam bảo ngọc như ý đến đánh thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ vừa rồi chống đỡ ngọc như ý. Không phòng bị chuẩn đề một gia trì sử đánh chúng. Thông thiên giáo chủ lật yên lăn xuống khuê nghiêu. Hắn liền mượn độn thổ mà lên. Lúc này Quảng Thanh tử hái đi chu tiên kiếm. Từ hàng đạo nhân hái đi lục tiên kiếm. Văn thù hái đi hãm tiên kiếm. Phổ hiền hái đi tiệt tiên kiếm. Bốn kiếm đã hái đi. Nó trận đã phá. Thông thiên giáo chủ chỉ có thể chật vật ma chạy. Ngoài ra tiệt giáo môn nhân. Nhao nhao tan hết. Cùng lúc đó. Ngộ đạo nhếch miệng lên. Chỉ gặp hắn trên tay cầm lấy một vật. Chính là chu tiên kiếm đồ. Vừa rồi thừa dịp bốn người hái kiếm thời điểm, thuận tay đem đồ cho lấy tới. Không về phần thông thiên giáo chủ, lại chuyện không liên quan tới hắn tình. Qua chiến dịch này, tam thanh chi tình không còn tồn tại, mà ngộ đạo tại thuế biến hỗn độn ma viên lúc, sẽ ít rơi chút trở ngại. Sau đó, ngộ đạo dẫn chúng đệ tử trở về Bồng Lai tiên đảo. Những này các thánh nhân kích chiến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đợi đến hoàn tất không có việc gì liền về sớm một chút đi ngoài ra ngộ đạo tích cực chuẩn bị. Chu tiên kiếm trận bị phá. Như vậy vạn tiên trận sắp xuất hiện. Quả nhiên, theo chu tiên kiếm trận bị phá về sau. Tây kỳ đại quân thế như trẻ tre. Một ngày này, trên kim ngao đảo chỉ gặp yên hà ngưng thụy ai. Nhật nguyệt nôn tường quang. Lão bách xanh mượt cùng mây mù vùng núi. Giống như thu thủy dài thiên một màu dã hủy phi phi cùng ánh bình minh. Như bích đào đan hạnh đủ phương. Màu sắc rực rỡ xoay quanh. Đều là đạo đức ánh sáng phi tử xương mù thuốc lá mở mịt. Đều là trước thiên vô cực nôn thanh phân. Tiên đào tiên quả. Khỏa khỏa phảng phất giống như kim đan. Lục dương liễu xanh. Từng cái hoàn toàn giống ngọc dây. Lúc nghe hoàng hạc minh cao. Mỗi gặp chim loan xanh bay múa. Thông thiên giáo chủ nhìn lấy môn hạ đệ tử, trầm giọng nói, tam giáo khinh người quá đáng, lại nhìn ta bày xuống vạn tiên đại trận, thề cùng bọn hắn không chết không thôi. Nói, hắn lấy ra trận đồ, để vô đương thánh mẫu lấy ra, thuận tiện thông chi môn hạ các đệ tử, chuẩn bị tiến hành tử chiến đến cùng. Tòa này vạn tiên trận tập hợp vạn tiên lực, bưng phải là bất phàm. S, canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.